nếu không phải thân thể khỏe mạnh, có thể dựa vào đó mà phát triển, chắc chắn sẽ gặp rất nhiều thua thiệt. Đời thứ ba lại chỉ có một mình Lục Vũ Phỉ tạm được, nhưng lại thiếu một nhân vật linh hồn, chung quy vẫn là một mối họa lớn. Nhớ đến việc này, trong đầu ông ta liền hiện lên một bóng hình xinh đẹp khiến ông ta vừa yêu vừa hận. Nếu đứa bé đó đừng quật cường như vậy, kiên quyết không chịu hạ mình với ông ta, mười mấy năm tương lai của Lục gia, cho dù là 100 năm sau, cũng không cần lo lắng. Lục lão đầu, nếu ông đã có biện pháp, không bằng nói ra xem để chúng tôi tham mưu cùng. Mấy tiểu bối đều ở đây, để chúng học hỏi thủ đoạn lãnh đạo Bộ An ninh Hà Quốc 20 năm của Bắc Lục. Phương Thư Hải nói, ở đây còn có thế hệ thứ hai và vài người thuộc thế hệ thứ ba của các gia tộc. Chúng đều là cán bộ cấp cao giữ chức vụ ở các địa phương hoặc chính đàn.